Hai thai năm bảo tổng tài bẫy được vợ ngoan. Chương 561. Góc truyện audio.com. Chấm. Vân Lập Tân vừa về, kể một chuyện với Lâm Tĩnh Anh. Nghe nói gần đây nhà họ Cung xảy ra chút chuyện. Vừa nghe tới chuyện nhà họ Cung, thần kinh của Lâm Tĩnh Anh rất mẫn cảm. Bà ta trả lời hỏi. Ồ, chuyện gì vậy? Vân Lập Tân nói. Cung Chiến không phải có một đứa con trai tên là Cung Bắc sao? Lâm Tĩnh Anh còn tưởng ông ta biết chuyện của Vân Giai Kỳ. Vừa nghe nhắc tới Cung Bắc, bà ta thở phào nhẹ nhõm. Hỏi. Vâng. Đứa trẻ ấy làm sao thế? Thằng bé bị bệnh. Nghe nói bệnh không nghiêm trọng. Sốt cao không giảm. Chuyển sang viêm phổi. Bây giờ vẫn phải đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Sự qua lại phức tạp giữa những gia đình có danh tiếng. Ngôn tình ngược. Chuyện này, Vân Lập Tân nghe được từ một đối tác có giao dịch kinh doanh với Cung thị. Lâm Tĩnh Anh vội vàng nói. Nghiêm trọng như vậy sao? Chúng ta có cần tới thăm không? Vân Lập Tân lảng tránh nói. Mối quan hệ của chúng ta với nhà họ Cung cũng không coi là thân thiết lắm. Không thích hợp để tới thăm vội vàng thế. Lâm Tĩnh Anh nhìn sắc mặt của Vân Lập Tân. Trước đó, Mộng Yến Mi tìm Lâm Tĩnh Anh làm ám một trận. Bà ta còn tưởng Mộng Yến Mi sẽ đem chuyện thân phận của Vân Giai Kỳ tiết lộ ra ngoài. Nhưng nhìn phản ứng của Vân Lập Tân, ông ta hoàn toàn không biết về chuyện này. Xem ra chuyện này, nhà họ Cung lại không nói toạc ra. Cung Giận biết chuyện này không? Nhất thời Lâm Tĩnh Anh có chút lưỡng lự. Bà ta thực sự tò mò. Cũng không biết Mộng Yến Mi sau khi biết thân phận của Vân Giai Kỳ sẽ có dự tính gì? Bỗng nhiên Vân Lập Tân nói. Không nhắc tới chuyện này nữa. Ngọc Hân đã tiêm rồi. Mấy hôm nữa, có thể làm phẫu thuật thụ tinh ống nghiệm rồi. Vân Ngọc Hân mím môi, bám lấy cánh tay của Vân Lập Tân. Yếu ớt nói. Nghe nói, phẫu thuật thụ tinh ống nghiệm sẽ phải chịu tội. Lâm Tĩnh Anh cười. Ngọc Hân, đừng sợ, so với việc phụ nữ sinh con. Chẳng qua con chỉ đau một chút thôi. Chỉ đau lúc lấy trứng ra thôi. Rất nhanh sẽ lấy được trứng ra. Còn muốn sinh con, chưa biết chừng sinh một ngày một đêm. Đó mới gọi là chịu tôi. Ngọc Hân gật đầu. Rất mong đợi. Con của con và anh Tuấn Phong nhất định sẽ rất xuất sắc. Lâm Tĩnh Anh nói. Đó là đương nhiên rồi. Bây giờ, con chỉ cần thả lỏng tâm trạng. Không quá căng thẳng. Chuẩn bị tốt để làm phẫu thuật là được. Vâng. Vân Ngọc Hân tựa đầu vào vai của Lâm Tĩnh Anh. Nói với bà ta. Chấm. Mẹ, đợi con trở thành mợ chủ nhà họ Bạc. Sau này mẹ và cha sẽ chỉ cần đợi hưởng phúc thôi. Lâm Tĩnh Anh nghe vậy trong lòng lại không ra cảm xúc gì. Đặc biệt là trước đó Mộng Yến Mi tìm tới tận nơi bà ta làm ám một trận. Thân phận của Vân Giai Kỳ trở thành một mối quan tâm với bà ta. Vì thế, bà ta có hơi mất tập trung và lơ đãng. Cũng không biết Mộng Yến Mi sẽ lựa chọn che giấu chuyện này. Chèn ép xuống hay là làm ầm lên. Bà ta có chút không biết phải nhà họ Cung đã biết thân phận của Vân Giai Kỳ. Chuyện này đương nhiên không thể nói cho Vân Lập Tân biết. Nhìn dáng vẻ trầm tư của Lâm Tĩnh Anh, Vân Ngọc Hân tinh tế bỗng nhiên hỏi. Mẹ, trông mẹ như có chuyện gì à? Xảy ra chuyện gì vậy? Ngay lập tức Lâm Tĩnh Anh nói. Mẹ không phải là đang lo lắng cho con sao? Em mờ thế nào? Mẹ vừa khuyên con thả lòng. Bây giờ mẹ còn lo lắng hơn cả con. Vân Lập Tân cười. Được rồi. Càng nghĩ tới chuyện này, càng lo lắng. Ngọc Hân, không phải con chưa từng làm thụ tinh ống nghiệm. Đó là chuyện của bao nhiêu năm trước rồi. Con cũng quen là đau thế nào rồi. Vì thế mới lo lắng. Cố gắng chịu đựng một chút là qua thôi. Vâng. Lâm Tĩnh Anh ngồi bên cạnh. Nhìn hai người họ, khóe miệng đang cười bỗng cứng lại. Căn bản không nghe ra hai người đang nói cái gì. Cách chương.